Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, Đại Chiến. Chấn Nhiếp, Tam Tướng Thần, Côn Lôn Hư. Liễu Thanh trước mặt hiển hiện một cái màn sáng. Phía trên biểu hiện ra tình cảnh bên ngoài. Đó là con voi quốc chỗ khu vực. Tam đại thế lực chính đang đối đầu. Đế Như Lai tôn này ma Phật, Thích Già Phật Tổ, cả hai khí tức ẩn ẩn đan vào lẫn nhau, chống lại lấy đối diện ba tôn đại thần. Đặc biệt là thấp bà vị này hủy diệt đại thần, thần quang bao phủ, sau lưng hiển hiện một phương hủy diệt thế giới hư ảnh, ẩn ẩn áp chế đối phương, tăng thêm bì thấp nô cùng Phạm Thiên hai tôn đại thần. Tam tướng thần khí tức tương liên, thế mà áp chế đối diện Đế Như Lai cùng Thích Già cả hai. Thích Già, tới nhận lấy cái chết. Thấp bà bá khí tuyệt luôn. Hóa thành chiến đấu hình thái nàng quả thực cường đại đến khủng bố. Ba mắt, bốn tay đột nhiên run lên. Sau lưng lần nữa hóa ra hai cánh tay. Trọn vẹn sáu cánh tay huy động thần binh ngang nhiên đánh tới. Đông, Thích Già đưa tay nhất trưởng. Kết quả bị thấp bà một thương xuyên thủng. Tiếp lấy một cái búa đánh nổ. Cường đại thần lực cuồn cuộn. Mang theo khí tức hủy diệt quét ngang mà đến. Thích Già Phật Tổ sắc mặt biến hóa, không thể không xuất thủ lần nữa. Oanh, song phương giao thủ một cái, Thích Già Phật Tổ lập tức đã rơi vào hạ phong. Bên kia, Đế Như Lai cường thế xuất thủ, một người độc chiến hai tôn đại thần, thế mà như cũ duy trì bất bại. Mặc dù nói hai tôn đại thần chiến lực không kịp thấp bà, nhưng vẫn không thể coi thường. Liên thủ phía dưới đem Đế Như Lai từng bước một bước lui. Giết, Đế Như Lai quát lớn. Toàn thân nhảy lên từng đạo hắc quang. Ma luân chuyển động, Phật quang hiện lên. Phật ma chi lực dung hợp bạo phát. Ầm ầm, một kích thành công. Hai tôn đại thần ào ào bại lui. Bị đánh ra ngoài, Đế Như Lai cường thế đưa tới chấn động các nơi. Không nghĩ tới thế mà cất giấu như thế át chủ bài. Thật mạnh. Nhìn lấy Đế Như Lai cường thế, phương Tây các đại thần tộc ảo ảo động dung, quả nhiên đều không thể coi thường. Đế Như Lai, một vị lai lịch cực kỳ thần bí cường giả, có nghe đồn, hắn là Thích Già nhất tộc phản đồ. Odin, Zeus, hai tôn thần vương yên lặng đứng ở mỗi người thần quốc hư không phía trên quan chiến. Hai người mở miệng giao lưu, hiển nhiên đối với vị kia Đế Như Lai có không ít nhận biết. Chỉ thấy Odin mở miệng nói, hắn vốn là Thích Già Phật tộc một viên, vì lực lượng nhập ma đạo, thành tựu Phật ma nhất thể, chiến lực cực kỳ khủng bố. Rất gật gật đầu đồng ý nói, không tệ, Phật ma nhất thể rất mạnh, nhưng hắn tình trạng không ổn định, cùng thuần túy Phật khác biệt, hắn ngưng tụ Phật thân, lại ngưng luyện ma thân, Phật ma vốn là tương xung, nhưng cố muốn hòa làm một thể. Nói đến đây, rất sợ hãi than nói, nếu là thật sự để hắn thành công, Phật ma hợp nhất, vậy sẽ tránh thức siêu việt Phật cùng ma, thành tựu chân chính hỗn nguyên như nhất. Nhìn, Thích Già muốn thua, hai người thần sắc nhất động, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy đại chiến song phương, Phật quang từng đợt tán loạn, Thích Già bị thấp bà một đường nghiền ép, đánh đến liên tục chống đỡ. Chánh thức không hổ là chấp trưởng hủy diệt tam tướng thần cường đại nhất một vị. Thấp bà chiến lực không thể nghi ngờ. Đánh cho Thích Già không ngừng bại lui. Oanh, đâm ra một thương. Thích Già bất diệt kim thân trực tiếp bị xuyên thủng. Kim sắc Phật huyết phun tung tóe vẩy xuống. Hắn thụ thương, người rất tốt. Hai lần làm tổn thương ta. Thích Già lửa giận bừng bừng. Toàn thân kim sắc Phật diễm thiêu đốt. Khí tức liên tục tăng lên. Ầm ầm một tiếng, toàn thế giới các nơi chùa miếu, tượng Phật cùng nhau phát ra mãnh liệt Phật quang, cuồn cuộn Phật quang tụ đến. Trong lúc nhất thời, Thích Già khí tức không ngừng kéo lên. Giết, thấp bà hung hãn, sáu cánh tay cùng nhau huy động thần binh lần nữa đánh tới. Cả hai cực chiêu va chạm, hư không nổ tung ra từng đạo vết nứt, kinh khủng thần lực cuồn cuộn, Phật quang tàn phá bừa bãi. Đánh chết đại lượng tín đồ. Tình cảnh này để vô số tín đồ hoảng sợ sợ hãi, ào ào chạy tứ tán ra. Đại chiến không ngừng, song phương đánh lấy, vô tình hay cố ý hướng về Hoa Hạ bên này gần lại gần. Đến, Thích Già Phật Tổ vẫy tay một cái. Phật quốc hóa thành kim quang bay vào lòng bàn tay. Khí tức lần nữa tăng vọt. Bành, một chiêu bức lui Thấp Bà. Thích Già quay người thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Nạp mạng đi, Thấp Bà sáu tay huy động thần binh truy giết tới. Oanh, oanh, cả hai một đuổi một chạy. Đại chiến di chuyển, hướng về Hoa Hạ bên này tác động đến tới. Tình cảnh này gây nên các phe chú ý. Thế mà chạy tới trung thổ. Chẳng lẽ không sợ bị trấn áp? Phương Tây các đại thần tộc kinh ngạc phát hiện. Thích Già, Thấp Bà, cả hai đại chiến hướng về Hoa Hạ chỗ đó một đuổi một chạy bay qua. Cả hai vừa tiếp cận Hoa Hạ cương vực. Đột nhiên, Hoa Hạ nội bộ bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Ngâm, Thục Sơn, một cỗ kiếm ý ngút trời. Một đạo kiếm mang xé trời. Hướng về Thích Già chém xuống. Ông, Thích Già sắc mặt đại biến. Nhấc tay khẽ vẫy trưởng trung Phật quốc hoành kích mà đi. Chỉ nghe cong một tiếng. Phật quang tán loạn, kiếm mang vô song chặt chém xuống tới. Đem Thích Già cả người trực tiếp chém bay ra ngoài. Nện vào mênh mông trong đại tuyết sơn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tuyết sơn sụp đổ, Thích Già bị một kiếm đánh bay. Để đuổi theo tới Thấp Bà sắc mặt đều khẽ biến. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Hoa Hạ hư không bên trên. Đột nhiên hiển hiện một tôn mơ hồ hư ảnh. Đưa tay nhất chỉ hướng về Thấp Bà điểm tới. Quang mang hiện lên, phù văn sen lẫn hóa thành một cái to lớn ngón tay xuyên qua thương khung. Làm càn, Thấp Bà giống to, sáu cánh tay cùng nhau huy động thần binh bộc phát ra cường đại hủy diệt thần lực đánh. Phía ngón tay, Đông Long, nương theo lấy chấn động nổ vang rung trời. To lớn ngón tay thế bất khả kháng, đem thần lực sụp đổ. Một đầu ngón tay đem Thấp Bà nhấn trên mặt đất. Một đường nghiền ép ma sát đánh vào dưới nền đất. Xoạt, làm bụi mù tán đi. Lộ ra Thấp Bà bóng người. Sáu cánh tay chỉ còn lại có một đầu lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó. Huyết dịch tí tách trượt xuống. Trên người của nàng, bị nhất chỉ xuyên qua. Lộ ra một cái lỗ thủng hai mặt thông thấu. Nhất kích trọng thương. Toàn thế giới các phương thần tộc cũng vì đó rung động. Hoảng sợ thất sắc. Hư không phía trên, tôn này mông lung hư ảnh, sau đầu lơ lửng một vòng thiên đạo luân bàn, khí tức như vực sâu, giống như cao cao tại thượng thiên, nhìn xuống chúng sinh, diệt, cái kia hư ảnh lần nữa một chỉ điểm ra, thiên uy bao phủ xuống, Thấp Bà sắc mặt đại biến, kinh sợ gào thét, thể nội bộc phát ra vô tận hủy diệt chi lực, ầm ầm, lần nữa nhất chỉ nhấn dưới. Hủy diệt thần lực nổ tung tán loạn, Thấp Bà toàn bộ thân hình bị chỉ điểm một chút bạo tại trên mặt đất. Cường đại tam tướng thần một trong, Thấp Bà, bị chỉ điểm một chút phát nổ. Tê, xa xa Thích Già quá sợ hãi, hít vào một ngụm khí lạnh, xoay người rời đi, muốn đi. Một bên khác, Thục Sơn bộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý, hóa thành kinh thiên động địa kiếm mang xẹt qua hư không. Trong nháy mắt chạm tại Thích Già trên thân, răng rắc một tiếng vang giòn, Thích Già trên người Phật quang giòn nứt, thân thể bị chém thành hai nửa, Phật huyết rải đầy thương khung. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Thích Già hai nửa thân thể nhanh chóng khép lại, gây dựng lại kim thân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Hoa Hạ Thục Sơn phương hướng. Nó hóa thành một vệt kim quang cấp tốc hướng về một bên khác bỏ chạy. Đảo mắt không có nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. A, người đáng chết. Một bên khác, thần quốc bên trong, vừa mới bị đánh nổ Thấp Bà lần nữa khôi phục. Khôi phục lại sau xông ra thần quốc, tản ra ngập trời thần uy. Nàng tức giận chừng lấy phía Hoa Hạ hướng, lộ ra nồng đậm sát cơ. Cút, hư không phía trên, cái kia một đạo đạm mạc hư ảnh mở miệng. Một tiếng, lan. Chấn động đến Thấp Bà thần hồn rung động, sắc mặt biến đổi không chừng. Biến cố này để một bên khác đại chiến hai tôn đại thần cùng nhau dừng tay. Lui trở về, tam tướng thần đứng chung một chỗ, khí tức đan vào lẫn nhau thành một cỗ. Đứng tại con voi quốc trên không ngưng trọng nhìn qua Hoa Hạ trên không tôn này đáng sợ hư ảnh. Soạt, đó là chúng ta Hoa Hạ tiên nhân sao? Quả nhiên, vẫn là chúng ta Hoa Hạ tiên nhân lợi hại. Nhìn xem A Tam thần linh, bị tiên nhân đánh nổ. Hoa Hạ, các đại khu vực vô số người xôi trào reo hò. Quốc dân nhóm chấn phấn. Nhìn lấy A Tam thần linh bị đánh bạo. Từng cái kích động không thôi. Đang theo dõi trực tiếp trong tấm hình. A Tam tam đại chủ thần. Chính liên hợp đối kháng hư không phía trên cái kia một đạo đạm mạc cao lạnh bóng người. Song phương khí tức va chạm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, Hoa Hạ khu vực lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Ầm ầm, hư không lôi kiếp phun trào. Một mảng lớn lôi vân hội tụ. Một tôn cường đại người lái kiếp vân xuất hiện. Khí tức ép thẳng tới tam tướng thần. Phương ngoại chư thần. Bình thường dám bước vào Hoa Hạ người. Giết không tha. Cửu kiếp phân thân hội tụ một đoàn kiếp vân. Cường thế bức lui tam tướng thần. Một câu. Cảnh cáo các phương. Dám bước vào Hoa Hạ cảnh nội. Trực tiếp trảm sát. Lời này truyền khắp toàn cầu. Gây nên các phương thần tộc chấn động. Kích thích những thứ này thần tộc lửa giận. Nhưng không có một cái dám vọng động. Trung thổ người. Quá cuồng vọng. Odin sắc mặt không đổi. Hừ. Rớt lạnh hừ một tiếng. Biểu đạt bất mãn của mình. Hoa Hạ trước mắt bạo lộ ra mấy cái tôn cường giả. Thục Sơn kiếm tiên. Vị kia lái kiếp vân cường giả bí ẩn. Vừa có một tôn cao cao tại thượng kinh khủng tồn tại. Ngao. Lúc này. Đông Hải truyền đến rít lên một tiếng. Có to lớn huyền vũ hiện thân. Tại huyền vũ phía trên đứng đấy một người. Toàn thân bao phủ từng đạo ngũ hành quang mang. Sau lưng một đoàn ngũ sắc thần quang không ngừng bốc hơi. Khí tức cường đại. Giờ khắc này. Đến từ các phe thần tộc cùng nhau yên tĩnh lại. Mấy cái tôn cường giả vừa xuất hiện. Lập tức liền để các phương hành quân lặng lẽ. Tam tướng thần xám xịt lui về. Đế Như Lai. Không thấy bóng dáng. Thích Già, đi mặt khác một mảnh Phật thổ. Nơi đó là Phật Thánh Địa. Vô số Phật môn tín đồ xây dựng ra hoàn toàn mới Phật Quốc. Rất nhanh, Hoa Hạ hư không phía trên mấy đạo cường đại bóng người từng cái ẩn nặc. Biến mất không thấy gì nữa. Toàn cầu khôi phục bình tĩnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.